Chương 1663, ý nghĩ giáng lâm. Nói ra đối phương sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Hắc Sơn lão yêu tu hành không biết bao nhiêu năm, trải qua tình người ấm lạnh, thế sự xoay vần, gian trá, sao lại bởi vì đối phương uy hiếp còn nói ra lời không nên nói? Nói ra là chết, không nói ra cũng là chết, đã như vậy tại sao mình muốn nói ra đây huống chi, không làm tức giận đối phương, đối phương làm sao ôm nỗi hận ra tay? Không ôm nỗi hận ra tay, làm sao sẽ thất thủ chém giết Nhiếp Ẩn Nương? Có bản lĩnh liền đem ta bắt hạ, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết nguyên nhân. Hắc Sơn lão yêu cười lạnh một tiếng, sau đó liền muốn nhún người chạy trốn. Đừng vội hung hăng, đi đâu? Đạo tin trong mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, cho dù là Phật tổ cũng có lửa giận. Thế tôn đến cùng muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Lẽ nào trơ mắt mặc cho ta giết tiểu tử này? Sau đó thì sao? Cố ý khích phẫn nộ đại đô đốc đạo tin có chút không tìm được manh mối. Thế tôn nếu dám dạy ngũ tổ xuống núi, như vậy nhất định nhưng mà có vẹn toàn chuẩn bị, nghĩ đến Lý Thừa Cản chết cũng ở nằm trong kế hoạch. Cho tới nói Thế Tôn tính toán phạm sai lầm, ngươi sẽ tin tưởng mình tín ngưỡng thần phạm sai lầm sao? Đương nhiên sẽ không. Đạo tin tin tưởng Thế Tôn, lại như người phạm tin tưởng tín ngưỡng của chính mình, tin tưởng mình thần giống như vậy, đạo tin tuyệt sẽ không tin tưởng chính mình tín ngưỡng thần sẽ sai lầm. Lý Thừa Càn vừa chết, bất luận làm sao cũng không thể gọi Hắc Sơn lão yêu chạy thoát, dầu gì cũng muốn giết người diệt khẩu Thiền Tông. Tuy rằng cùng Trương Bách Nhân kết thù kết toán, thế nhưng là quyết không thể cùng Trương Bách Nhân phát sinh tranh đấu. Nếu không Thế Tôn cũng sẽ không nhượng bộ lui binh. Đạo tin chủ ý lúc trước, trong tay vô lượng Phật quang lưu chuyển, hóa thành một con Phật quang lượn quanh đại thủ ấn, hướng về Hắc Sơn lão yêu bắt mà đi. Nghiệt xúc, đừng chạy! Nói cho cùng lý Thừa Càn là Hắc Sơn lão yêu hại chết, cùng chính mình quan hệ không lớn, chính mình bắt hạ Hắc Sơn lão yêu, đủ để cùng đại đô đốc bằng giao. Cho tới nói này Hắc Sơn lão yêu bị ai sai khỉ hệ nở, chuyện như vậy đã không có quan hệ gì với chính mình. Quỷ Sa Kỳ Hắc Sơn lão yêu quanh thân một mặt cờ phiên bay ra, trong phút chốc cuốn lên vô tận âm phong, chu vi mấy chục dặm đất trời tối tăm, phô thiên cái địa ác quỷ hướng đạo tin căn ướt. Phật pháp vô biên một cái tượng Phật tự đạo tin sau lưng bay lên, trong phút chốc bao phủ cửu thiên thập địa, Phật quang phổ chiếu 30 dặm, hướng về kia vô số ác quỷ đến đón. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền mở, vô số ác quỷ chạm tới Phật quang, chỉ thấy cái kia Phật quang hóa thành huyền diệu khó lường hỏa diễm, chỉ một thoáng hồn phi phách tán. Này vô số ác quỷ bên trong, tự nhiên bao hàm Nhiếp Ẩn Nương hồn phách. Ha ha ha, thi triển tốt, chỉ cần Nhiếp Ẩn Nương chết vào tay ngươi bên trong, nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành. Hắc Sơn lão yêu trên mặt mang theo hưng phấn nhìn cái kia xông lên tờ ân nở chờ y Phật quang. Đại hòa thượng, cái kia Hắc Sơn lão yêu tựa hồ có gì đó không đúng, có thể bị Lý Thế Dân phái Lý Thừa Càn, há có hạng đơn giản? Nhìn Hắc Sơn lão yêu điên cuồng bên trong một màn kia ấm lãnh, mong đợi, không khỏi trong lòng run lên một cái, một luồng dự cảm không ổn cuốn lên. Đáng tiếc song phương đã giao thủ, lúc này há còn có chỗ giảng hòa? Đối mặt với cái kia quần cuộn Phật quang, hết thể đều đã muộn. Đạo tin sắc mặt kiên nghị, cho dù là trong đó có trò lừa, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt triển khai thần thông. Lúc này nghĩ muốn biến hóa pháp quyết không nói có kịp hay không, triệt hồi pháp quyết chết liền là chính bản thân hắn. Cho dù thần thông quảng đại, một khi bách quỷ quấn quanh người, cũng chỉ có chết không có chỗ chôn kết cục. Chết đạo hữu không chết bần đạo, thời điểm như thế này ai dám lưu thủ không được? Ta không muốn đi ra ngoài. Sư phụ, ô ô ô, ngươi ở đâu? Ô ô ô, ngươi mau tới cứu đồ nhi a! Nhiếp Ẩn Nương bị bảy quỷ mang theo hướng về Phật quang phóng đi. Ngươi nếu như không ra tay nữa, đồ nhi có thể muốn chết, sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhiếp Ẩn Nương thanh âm bên trong tràn đầy bi thiết, âm thanh xuyên thấu qua minh minh, theo trong linh hồn ma chủng, truyền vào Thái Dương Tinh bên trong. Thái Dương Tinh Trương Bách Nhân cất bước dẫm ở trên tảng đá, lúc này trong cơ thể thần mặt trời thai không ngừng hướng về trong thiên địa Thái Dương nguyên linh sức mạnh, hoặc là có kim ô làm môi giới. Lúc này Trương Bách Nhân phát hiện mình thôn phệ Thái Dương nguyên linh tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Thái Dương Tinh trên cung điện rất lớn, cung điện cổ điển mang theo thượng cổ phong cách, chỉ là đơn giản tảng đá dựng mà thành. Tảng đá nhận chịu không nổi Thái Dương thần hỏa sức mạnh, vì lẽ đó này chất liệu xem ra giống như là tảng đá, nhưng cũng tuyệt đối không phải tảng đá. Trương Bách Nhân phân tích một hồi dưới chân tảng đá vật liệu, sau đó lúc này hướng về bên người cách đó không xa cung điện đi đến. Cung điện cao ngang ở trượng, cửa lớn vô tận, Trương Bách Nhân đứng ở trước cửa phảng phất là sâu kiến. Chậm rãi đi vào cung điện, nhìn cái kia trống rỗng đại điện, chỉ có một vị bảo tọa đứng ở chỗ cao nhất. Trên bảo tọa thần chi khí tức mặc dù là trải qua ngàn vạn năm như cũ không thể tàn đi. Đây cũng là thiên đế phụ thuộc cung điện, cái gì cũng không có, liền một món bảo vật cũng không có. Trương Bách Nhân bĩu môi. Quét mắt một chút cung điện, Trương Bách Nhân không nghĩ lãng phí thời gian, tiếp tục hướng còn lại cung điện nơi sâu xa đi đến. Đại khái đi rồi thời gian một nén nhang, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại, một đôi mắt ngây ngốc nhìn về phía phương xa rộng lớn quần quận cung điện, một luồng không tên ý cảnh kính đánh thẳng vào trong tâm thần. Tòa này cung điện Trương Bách Nhân Dương Thần đang nhẹ nhàng run run, nghịch chuyển thời không ngộng về thời đại thượng cổ. Ta từng gặp tòa này cung điện, đây là Thiên Đế cung điện, đây là Thiên Đế tẩm cung ngộng về thời đại thượng cổ. Hắn đã từng ở thời gian trong lạc cấn gặp. Nếu gặp được Thiên Đế cung điện, còn lại cung điện tự nhiên không dẫn nổi Trương Bách Nhân chú ý. Có ai có thể so với Thiên Đế đại, có ai thu liễm bảo vật có thể so với Thiên Đế nhiều, đang muốn cất bước đi tới, Trương Bách Nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ trong cõi u minh nghe được cái kia cỗ thanh âm quen thuộc, ủy khuất gào khóc. Ma chủng truyền tới mãnh liệt cảm ứng, kích thích, ba động Trương Bách Nhân tâm hải. Là ai lại ma chủng như vậy chấn động kịch liệt? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, cau mày, niệm động trong lòng đã dậy rồi cảm ứng, sau một khắc la thất thanh, ẩn nương làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng hiện tại liền khôi phục như cũ? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, dựa theo mình tính toán, chí ít còn có 30 năm, Nhiếp Ẩn Nương mới có thể khôi phục hồn phách, làm sao bây giờ bỗng nhiên hồn phách khôi phục, hơn nữa còn truyền đến chấn động kịch liệt đó. Là một loại chống cự, hoảng sợ, hoa nước, bất lử. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, niệm động ý nghĩ đã vượt qua hư không, giáng lâm ma chủng bên trong. Gào khóc thảm thiết, phô thiên cái địa ác quỷ bao phủ càn khôn. Đang khóc để Nhiếp Ẩn Nương thân hình bỗng nhiên ổn định, một đôi mắt mở mịt thấy bên người phô thiên cái địa quỷ quái, tập kích tới Phật Quang, sau đó thấy được cách đó không xa hăm hở Hắc Sơn Lào Yêu. Bước ra một bước, tránh được Phật Quang, Trương Bách Nhân đứng ở đây ở ngoài đem tất cả thu vào đáy mắt. Đạo tin Hắc Sơn Lan Nhược tự trong nháy mắt cánh hoa lưu chuyển, tụ lý càn khôn triển khai mà ra, cái kia đầy trời quỷ hồn vô ảnh vô tung biến mất. Hắc Sơn, không nghĩ tới ngươi lại sống lại, quả nhiên côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Năm đó ta toán định ngươi khí số chưa hết, bây giờ nhưng là giờ chê tờ của ngươi đến rồi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đứng ở hư không, một chỉ điểm ra, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đạo tin oanh kích mà đến Phật Quang tan thành mây khói. Đạo tin, ngươi dám giết ta đệ tử, hôm nay vẫn cần cho ta một cái bàn giao. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh như băng nhìn đạo tin. Đại đô đốc đạo tin ngạc nhiên thất sắc, trong lòng hồi hộp một cái, vội vàng nói, đô đốc mà nghe tiểu hòa thượng một lời. Đều là cái kia Hắc Sơn lão yêu tính toán, như biết đại đô đốc đệ tử hồn phách lẫn lộn trong đó, tiểu hòa thượng không đường làm sao cũng không dám hạ tử thủ. Hắc Sơn lão yêu này là cố ý vu oan hãm hại, nghị muốn cứ gọi Nhiếp Ẩn Nương hồn phách chết vào hòa thượng tay, kính xin đại đô đốc minh giám. Trương Bách Nhân lại không phải người ngu, niệm động đã đem giữa trưởng tình thế thu vào đáy mắt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, dứt lời, ngươi nghĩ làm sao chết? Ha ha ha ha ha ha, nhìn trước mắt Nhiếp Ẩn Nương, Hắc Sơn lão yêu đầu tiên là mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức lên tiếng cười lớn, Trương Bách Nhân, ngươi bất quá một đạo ý nghĩ giáng lâm nơi đây, nếu như ngươi bản tôn ở đây, ta tự nhiên không dám càng rỡ, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần, thế nhưng ngươi cho rằng, dựa vào chỉ là một đạo ý nghĩ cũng muốn giết ta hạng run dế, tàn sát ngươi như gà chó, bất quá ở trở bàn tay trong đó. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ngươi thời cơ bóp như vậy chuẩn, nghĩ đến là có người muốn ở sau lưng tính toán bản tọa. Ngươi nếu đem người sau lưng giao ra, hôm nay cho ngươi thống khoái. Đô đốc phía dưới võ sĩ ngã quỵ ở mặt đất, thừa càn thái tử, bị này Hắc Sơn lão yêu thiết kế hại chết cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy như bị sét đánh, một đôi mắt hướng về Lan Nhược tự nhìn lại, nhìn cái kia nằm trên đất trắng lếu thi thể, sau một khắc thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, làm sao có khả năng hắn làm sao sẽ chết? Trương Bách Nhân bước ra một bước, vượt qua hư không giáng lâm ở Lý Thừa Càn bên người, sau đó gương mặt nhất thời xám trắng hạ xuống. Hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh, hắn dấu ấn đã không tái thế. Các ngươi sao dám như vậy? Trương Bách Nhân kém một chút cắn nát hàm răng. Đô đốc, chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Đạo tin vội vã lắc đầu. Cái kia võ sĩ ngã quỷ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy bi phẫn, hạ quan chăm sóc thái tử bất lợi, lẽ ra nên hồn phi phách tán, hôm nay liền cho đô đốc một cái bàn giao. Thị vệ kia bên hông trường đao ra khỏi vỏ, nháy mắt hướng về chính mình nơi cổ xóa đi. Con Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, ánh lửa phun ra, loan đao hóa thành bột mịn. Muốn chết không có như vậy dễ dàng. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, âm hàn, các ngươi tính toán bản tọa có thể nhẫn, nhưng các ngươi vạn vạn không nên tính toán đến bản tọa duy nhất hài nhi trên người. Các ngươi đang chết rút hồn luyện phách ngàn đao bầm thây các ngươi người sau lưng đáng chết, bản đô đốc nhất định phải các ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh. Phương xa hư không Hắc Sơn lão yêu gặp được sự tình không ổn, nháy mắt hóa thành hắc quang đi xa. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Hắc Sơn lão yêu bất luận làm sao đều không nguyện ý chết đi. Muốn đi bản thể của ngươi liền ở ngay đây, còn muốn đi hướng nào? Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn về phía cao ngất cây hòe, kiếm đến ẩm phần mộ nổ ra, vắng lặng ở dưới đất mười mấy năm can tương mạc tà, rốt cục lại một lần nữa gặp lại mặt trời. Kiếm quang như cầu vồng, xoắn nát này đầy trời mây đen.